Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1708, thuần thục. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lão thôi, nói cho ta một chút, ông chủ Trịnh ngày đó làm cái gì? Lão Hạ từ sợ, sợ hãi trong tâm tình của vùng vẫy đi ra. Miễn cưỡng tuét miệng cười một tiếng, bắt đầu cắt vào chính đề, nhưng mà mới vừa mở miệng nói chuyện, bị bực bội một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Nhưng lão Hạ biết, sợ hãi là không có chứng dùng, tương lai muốn mình hợp lại đi ra, hắn bắt đầu chú ý ông chủ Trịnh thuốc mê tài nghệ cao thấp. Thật ra thì lão Hạ mình đối với ông chủ Trịnh thuốc mê trình độ là có phán đoán. Liền bên ngoài cơ thể tuần hoàn như thế, ngành nghề ít được quan tâm, chuyện cũng nhược chỉ trường. Người ta thuốc mê trình độ nhất định rất cao, hơn nữa thuốc mê khoa chủ nhiệm từ trình độ đủ cao đi. Ác tính sốt cao người bệnh cấp cứu thời điểm. Chủ nhiệm từ đàng hoàng đứng ở đi tiểu túi cạnh xem người bệnh đi tiểu tính. Chủ nhiệm từ vậy bảo nóng này, nếu không phải phương diện kỹ thuật nghiền ép. Hắn có thể già như thế thực, đã sớm một cước cầm quơ tay múa chân người cho đạp bay. Nhưng là ông chủ Trịnh thuốc mê trình độ cao thành cái dạng gì? Lão Hạ cũng rất tốt kỳ, có lẽ mình khoe khoang hết thảy. Ở ông Trịnh trong mắt đều là mây trôi, mà mình tựa như là vườn thú khỉ gorilla như nhau. Ngu giả trang xấu xí khoe tài, người bệnh đường thở có chút bất thường. Loại này người bệnh ngày thường thấy nhiều. Ta rất cẩn thận cắm ống, ai nghĩ được nhưng cắm vào khí quản bên trong. Thôi chỉ anh nói, lúc ấy ta không xác định. Ông chủ Trịnh đi vào liền đem ta đẩy qua một bên, cầm máy hô hấp rút ra đi, bắt đầu hô hấp nhân tạo, còn giỏi hơn sợi cuống phổi kính. Quá trình này lão Hạ có thể tưởng tượng được. Ông chủ Trịnh nhìn ôn hòa, nhưng lúc đó ngày thường, cấp cứu thời điểm, giống như là sư tử như nhau nóng nảy. Ở trong phòng giải phẫu, hắn chính là duy nhất vương, không cho phép có người khiêu chiến hắn uy tín. Lão Hạ không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn Thôi Chí Anh. Thuốc lá trong tay yên lặng thiêu đốt. Hắn đang phỏng đoán ông chủ Trịnh dùng sợi cuống phổi kính hạ cắm ống khí quản thời gian. Bác sĩ gây mê. Điểm chính công tác có hai cái cắm ống khí quản và đối với máy móc, dược vật tề lượng biết rõ, cắm ống khí quản thời gian dài ngắn, tuyệt đối có thể nói minh một người bác sĩ gây mê kỹ thuật trình độ cao thấp. Còn đối với dược vật tề lượng khống chế, đó là một chuyện khác, tầm nhìn hạn hẹp, bây giờ lão Hạ muốn làm chính là chuyện này, biết rõ ông chủ Trịnh trình độ. Sau đó tốt biết mình nên làm cái gì. Ta chạy đem đồ vật cầm tới. Ông chủ Trịnh thuần thục liền đem cắm ống khí quản cho Hạ tiến vào. Thôi chỉ anh nói, lão Hạ lập tức liền mau. Nghe như thế nửa ngày, mình thiếu chút nữa không cầm mình dọa cho chết. Liền nghe được thuần thục cái này năm chữ. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Lão thôi. Ông chủ Trịnh rốt cuộc dùng thời gian bao lâu Hạ đi vào? Lão Hạ hỏi, ếch, Thôi Chí Anh ngẩn ra, lúc ấy quá khẩn trương, đều quên, lão Hạ cho một cái mình cho rằng giải thích hợp lý. Cái đó ngược lại không có, chỉ là ta cảm thấy là chính ta hoa mắt, nhìn lầm rồi, Thôi Chí Anh cúi đầu xuống, có chút ngại quá, hoa mắt, lão Hạ kinh ngạc hỏi đến. Ừ, ta xem ông chủ Trịnh mắt nhìn gương, một chút liền đem sợi cuống phổi kính cho Hạ tiến vào. Sau đó bắt đầu cắm ống, trước sau không vượt qua 10 giây. Thôi chỉ anh nói, cái này khẳng định là không thể nào, cho nên ta cảm thấy ánh mắt hoa. 10 giây, còn đặc biệt không tới. Lão Hạ không nói, hắn cảm thấy trên người có chút lạnh. Một mình ngươi khoa ngoại tổng hợp bác sĩ, thật tốt làm cấp cứu giải phẫu chính là, làm gì cầm thuốc mê cũng học tốt như vậy. Lão Hạ trong lòng ở kêu rên. Từ trước muốn không biết sự việc, lúc này ở Lão Hạ trong lòng có giải thích. Khó trách người ta bỏ mặc trình độ cao thấp, cố ý muốn đối với chị em gái sanh đôi làm bác sĩ gây mê. Nguyên lai ông chủ Trịnh là bản thân trình độ vượt qua cái loại đó. Căn bản không để ý bác sĩ gây mê làm gì, chỉ phải nghe lời là đủ rồi. Bỏ mặc cái gì tình huống ngoài ý muốn, có ông ngủ Trịnh ở đây, liền có thể giải quyết, sẽ không xảy ra chuyện. Đúng, chính là như thế tự tin. Ông chủ Trịnh muốn là nghe lời, đàng hoàng làm việc, cấp cứu thời điểm chờ FFF liền có thể. Đối với nghe lời chị em gái sanh đôi, nghĩ tới cái này, Lão Hạ lòng đã dần dần thành băng. Đối thủ của mình tuyệt đối không phải cái gì chị em gái sanh đôi, mà là cái đó gần như tại không gì không thể ông chủ Trịnh. Lão Hạ cũng sắp khóc. Mình phải làm sao? Muốn thuốc mê trình độ vượt qua ông chủ Trịnh. Từ trước có lẽ sẽ như thế hiểu, nhưng nghe thôi Chí Anh sau khi nói xong, Lão Hạ biết ông chủ Trịnh thuốc mê trình độ so mình cao một cái bao nhiêu mấy cấp. Không tới 10 giây, một cái đường thở bất thường cắm ống khí quản liền hạ tiến vào. Loại nước này bình, đừng nói là mình, cho dù là chủ nhiệm Từ, thậm chí là mình đời này đã gặp tất cả cao thủ cũng không làm được. Cũng không phải hoàn toàn không làm được. Hướng về phía người giả làm luyện tập thời điểm, có thể sẽ thỉnh thoảng có loại này đuổi đúng dịp thời điểm. Nhưng cấp cứu, trong cơ thể tuyến thượng thận làm tăng vọt, có thể giữ tuyệt đối bình tĩnh người 100 cái bên trong cũng không nhất định có một cái. Ngày thường có thể làm được, ở trong thực chiến ít nhất phải bớt trừ. Phải biết, lúc ấy đối mặt là lập tức phải chết người bị thương, mà không phải là huấn luyện người già. Liền tài nghệ này, Lão Hạ thiếu chút nữa một hớp lão máu phun đến Thôi Chỉ Anh trên mình. Lão Hạ, thật hâm mộ ngươi à. Thôi Chỉ Anh hút thuốc xong, mở cửa sổ ra, cười khổ nói đến, thật tốt đi theo ông chủ Trịnh liền. Ta đi xem giải phẫu. Lão Hạ không đưa hắn, chỉ là trong lòng đắng chát. 10 giây, không tới, cắm ống khí quản liền cắm vào. Vẫn là đường thở bất thường người bệnh. Liền tài nghệ này, mình còn làm cái len sợi. Suy nghĩ, hắn có chút như đưa đám. Nhưng Lão Hạ dẫu sao cá mặn liền cả đời. Nếu là không có một chút chủ nghĩa lạc quan tinh thần, sợ là đều sớm nhảy lầu tự sát. Liền này tàn sinh, ông chủ Trịnh nghiêu bức. Đây là nhất định, nếu không mình tại sao phải một môn tâm tư ôm người ta bắp đùi phối hợp. Nhưng ông chủ Trịnh nghiêu bức, cũng không chế nãy mình phát huy sao. Có mình ở đây, hắn có thể tiết kiệm điểm tâm. Thế nào mà không làm chứ? Coi như là chị em gái sanh đôi. Nghe lời chị em gái sanh đôi coi như là tới cũng không có vấn đề sao? Các nàng phụ trách làm bình hoa rửa mắt, mình phụ trách chạy trước chạy sau làm việc. Mặc dù người ta một chút sống cũng không cần làm, có thể cầm còn so mình hơn, nhưng chỉ cần có mình một vị trí, quản nó là thương vụ tòa vẫn là một cùng tòa, có tấm đứng phiếu là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Lão Hạ vui vẻ. Đứng phiếu sao? Lấy mình trình độ, hẳn là không thành vấn đề. Ngươi xem hôm nay cái, ông chủ Trịnh chủ động gọi điện thoại tư vấn mình thật tình. Đây chính là một cái tốt bắt đầu. Tự mình giải quyết hẳn coi như là được rồi. Ít nhất có thể đánh 7 phút. Lão Hạ suy nghĩ, lại đem nói chuyện phiếm ghi chép điều đi ra. Bởi vì trong nhóm chat không nhất định tùy thời tùy chỗ có người nước, cho nên đoạn này thời gian, có hai cái bác sĩ gây mê cũng nói gặp tình huống tương tự. Tăng thêm bọn họ bạn tốt, Lão Hạ bắt đầu cặn kẽ tư vấn. Hơn nữa bắt đầu lên bờ New England tiếng Anh trang web, tìm kiếm tương quan nội dung. Chỉ cần ông chủ Trịnh cần, mình tựa như là làm tiến sĩ luận văn như nhau. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm ra một phần tư liệu đi ra. Lão Hạ khóe miệng lộ ra một tia cười, tóc hoa trắng, nhưng cả người đều tràn đầy tinh lực,